Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn tiếp tục rơi xuống. Ít nhất người ở trên đường, nàng hy vọng đợi đến 7 trên 11 khi nàng xuống xe. Cũng có thể như vậy. Người đi đường cũng ít như thế này. Tốt nhất là một người cũng không nên có. Xin lão thiên phù hộ. Bình thường, mấy giờ em sẽ rời nhà đi làm? Khoảng 7 giờ rưỡi. Nàng theo phản xạ mà trả lời. Rồi sau đó mới phát hiện ra hậu quả, trong lòng thầm mếm một tiếng. Thảm rồi, nàng vốn còn dự định sáng sớm ngày mai sẽ rời nhà sớm một chút để đi làm bằng xe buýt, rồi sau đó mới gửi tin nhắn cho hắn nói tiền trạm hậu tấu. 7 giờ rưỡi ngày mai ta sẽ đón đón em. Nhìn, nàng chỉ có thể như vậy để mà nhìn hắn. Không cần đâu, ta tự đi xe buýt đến là được rồi. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói. Đều là cùng phải đến công ty làm việc, cần gì phải rắc rối như vậy chứ. Cái gì mà rắc rối ư? Cái này phải gọi là giữ gìn khoảng cách, dùng cái sách an toàn có được hay không chứ? Nàng chính là bị đe dọa đến tính mạng, kia ngồi trên xe của tổng tài đại nhân, hắn rốt cuộc là có biết hay không hả? Tạ vạn người ngàn vạn lần đó. Rốt cuộc gì Tiểu Liên đã ngăn cản ý muốn hành động phạm quy của tổng tài đại nhân, làm cho hắn đồng ý đợi nàng thêm 10 ngày nữa. Cho đến cuối tháng này, đây là thời hạn cuối cùng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới bình an vô sự vượt qua một ngày thôi. Nàng đã trở thành bình thường vào sáng hôm sau tự mình lái xe. Mặc dù bản thân nàng không có gì đáng ngại, da chỉ xây sát vài chỗ, trên người có vài vết bầm tím lớn nhỏ cùng với một cái chân đau hơi khập khiễng mà thôi. Nhưng mà tình hình có thể thấy là nửa chiếc xe bị méo mó hư hỏng, nên hẳn vết thương nàng mắc lại thật sự chỉ là thương tích nhỏ. Đúng là cái rồi, lại có cái may. Thế nhưng tổng tài đại nhân lại không nghĩ như vậy. Vừa nghe thấy tin tức thì lập tức gọi điện cho nàng. Hắn lại còn công khai muốn buộc nàng phải tiếp nhận những tình cảm ấm áp mà hắn gửi đến. Sau đó còn bá đạo đem giấy phép lái xe của nàng tịch thu, quy định từ nay về sau không cho phép nàng lái xe đi làm nữa. Mà dù sau vụ tai nạn, nàng đối với chuyện xe cộ này thật sự là lòng còn sợ hãi, nhưng nàng sẽ không thừa nhận với hắn đâu. Quan trọng là giấy phép lái xe của nàng nhất định phải quay trở lại từ tay hắn mới được, bởi vì tấm hình trên đó thật là khó coi đến chết đi được. Mau đem giấy phép lái xe trả lại cho ta. Lần thứ N, nàng mở miệng đòi lấy giấy phép lái xe. Đêm thứ 6 cuối tuần, miệng hắn nói sẽ trực tiếp đưa nàng về nhà. Kết quả, lại đem nàng đến nhà hàng năm sau này để mà ăn cơm. Nàng có người bạn từng trải qua chuyện như thế này, không phải thật sự không có giấy phép lái xe, mà là không mang theo bên người. Kết quả dĩ nhiên đã bị phạt, nhưng thật sự có lấy lại xe máy. Cho nên nàng mới tin là có thể đem giấy phép lái xe trở về từ tay của hắn nha. Có tài xế miễn phí, chỗ ngồi ấm áp, có rèm che không sợ nắng gió. Tại sao em lại muốn còn đòi lái xe hả? Hắn đưa mắt nhìn nàng, dùng vẻ mặt không thể nghĩ rằng như nào trên thế giới lại có một người ngốc đến vậy để mà thờ dài nói. Dịch Tiểu Liên rất là căm tức trừng mắt một cái, quyết định làm cho hắn tức chết. Bởi vì như vậy ta sẽ bị hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Đúng vậy, mà dù ta đã giải thích qua với mọi người, người là sư huynh của ta, lại là hàng xóm, cho nên sau khi ta bị thương mới có thể đạo nghĩa chiếu cố ta. Nhưng mà tin đồn chỉ trích người chưa từng nghe qua sao? Ta không muốn quan hệ mối quan hệ này. Gần đây đã có vài người cứ chỉ trò trò sau lưng của nàng. Nếu cứ như thế này, nàng rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ chưa lập gia đình, mà nàng không muốn trở thành như vậy. Không muốn cùng với ta công khai quan hệ sao? Một đôi mắt sướng lên, làm cho nàng nhất thời có loại dự cảm nguy hiểm, sau đó theo phản xạ lập tức mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi là tổng tài của công ty, cùng với ta công khai quan hệ sẽ làm cho người khác cho rằng ta đi cửa sau để vào công ty, cho nên em đi theo người ta nói rằng ta là sư huynh của em sao? Hắn trực tiếp vạch trần lời nói dối của nàng, làm nàng nhất thời không biết phải nói gì đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm mồm. Có người tin vào lời nói của em sao? Hắn hỏi nàng. Nói cái gì chứ? Cái giải thích này. Nhắc tới điều này, Dịch Tiểu Liên lại nổi giận, còn có lại cảm giác bị đâm đúng vào chỗ đau. Không có ai tin cả. Về mặt của nàng đã trả lời câu hỏi của hắn, Hạ Tử Giác thay nàng nói ra đáp án, nhịn không được tươi cười rạng rỡ trong niềm vui sướng. Nói như vậy, nàng đã bị mọi người dán lên người cái mác là bạn gái của tổng tài. Bởi vậy, hẳn là sẽ không có người đàn ông nào muốn cạnh tranh cùng với Hạ Tử Giác hắn đi. Rất tốt. Nhìn vào cái bộ dáng đắc ý của hắn, Dịch Tiểu Liên thật sự là siêu cấp khó chịu, thiếu chút nữa là mượn giấy ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net